Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, phần 464. Chương 44, người nói cái này bằng hữu, có phải hay không chính là ngươi? Duy Music, nghe thấy cái này tên, Ares tức khắc minh bạch trước mặt cái này tóc vàng người thanh niên thân phận, hắn là Mesopotamia. Khu vực Sumer thần thoại chung vì mọi người sở sùng bái mục thần. Hơn nữa, hắn cũng từng ở Uruk ngồi quá một đoạn thời gian vương vị. Có thể nói là Sumer thần thoại chung một vị phi thường chứ danh thần chỉ, bất quá hắn nhất người sở. Nói chuyện say xưa một đoạn truyền thuyết ít ai biết đến. Vẫn là hắn cùng nữ thần Ishtar. Còn có nông thần Inkaimudu chi gian tình tay ba, nghe đồn Ishtar người tình đầu chính là nông thần Inkaimudu. Lúc ấy Ishtar vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ. Chưa kinh thế sự, tình đậu sơ khai, nụ hoa đãi phóng. Có thể nói là chân chính nữ thần. Nếu nàng cùng nông thần Inkaimudu chi gian đoạn cảm tình này thật sự thành nói, như vậy phỏng chừng chính là Sumer thần thoại chung lại một đôi thần tiên quyến lữ. Sau đó đâu? Ishtar ca ca, thần mặt trời Samas thấy liền đối Ishtar nói, ta cảm thấy Inkaimudu tiểu tử này không được. Hắn không xứng với ngươi. Vì thế qua tay đem Ishtar gả cho nàng không thích mục thần Duy Music. Từ đây về sau, Ishtar liền điên rồi. Thế nhân nói nàng trở nên tà ác, vô tình lại dâm đãng, thích nơi nơi đi tìm tình nhân an ủi chính mình. Xong việc lại đem tình nhân cấp tàn nhẫn mà giết chết. Lại còn có chạy tới trà đạp chư thần đều kính sợ có thêm sáng thế linh phong. Trở nên ngang ngược lại bá đạo, làm trượng phu của nàng. Duy Music cũng trở nên khổ hề hề. Trước kia hắn vẫn là Uruk vương, lại là bầu trời thần minh, ăn cái lẩu sướng ca, trong tay nắm chăn nuôi như vậy quan trọng thần chức. Tiểu nhật tử cũng là quá đến Mỹ tư tư. Nhưng từ kết hôn về sau, Ishtar cũng không có việc gì liền ra bạo hắn. Mấu chốt là căn cứ chúng thần trên phố đồn đãi, Duy Music ở hôn sau một lần cũng không có thượng quá Ishtar giường. Inkaimudu từ khi kia về sau cũng buồn bực không vui, làm gì sự tình đều nhấc không nổi kính. Này cũng dẫn tới hiện tại Mesopotamia bình nguyên khu vực nông nghiệp phát triển tốc độ càng ngày càng chậm, chỉ có thể nói thần mặt trời Samas thao tác vẫn là sắc bén. Một hồi bổng đánh nguyên ương, trực tiếp phế bỏ ba cái thần chỉ. Liền phản thần đấu sĩ Ares đều nhịn không được phải vì hắn đứng dậy vỗ tay. Khen ngợi hắn chiêu này lợi hại, mấu chốt nhất chính là vị này thần mặt trời cho tới bây giờ còn cảm thấy đây là chính mình cho chính mình thân ái muội. Muội thúc đẩy một cọc hảo hôn sự. Chính mình làm như vậy tất cả đều là vì Ishtar hảo. Chỉ có thể nói Ishtar vẫn là không có điên quá hoàn toàn. Nếu là học bọn họ Hy Lạp, kia phỏng chừng hiện tại Samas đều đã bị Gugalana cấp dẫm đã chết. Trong đầu hiện lên về vị này mục thần Duy Music đủ loại về sau, Ares nhìn về phía Duy Music trong ánh mắt liền không thể tránh né mà tràn ngập đồng tình chi sắc. Mà ở quan sát đến điểm này về sau, Duy Music trên mặt cũng lộ ra một chút cười khổ. Hắn đối Ares nói, kỳ thật cùng Ishtar kết hôn cũng không có gì không hảo a. Các ngươi không cần phải như vậy đồng tình ta. Rất nhiều nam thần tưởng cùng nàng kết hôn còn làm không được đâu. Ares nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi vì cái gì ngồi ở ta bên cạnh, mà không phải nàng bên cạnh? Tại đây chàng trong yến hội, phàm là có phu thê quan hệ đều là ngồi ở cùng nhau. Thiên thần Anu cùng thiên hậu Antu là như thế này. Gilgamesh lão mẹ lão cha Ninsan cùng Lugalbanda cũng là như thế này. Tuy rằng nếu nhà gái địa vị so cao, đó chính là nhà gái số ghế dựa trước. Nhà trai địa vị cao, đó chính là nhà gái ngồi ở nhà trai mặt sau. Nhưng cũng không có giống Duy Music như vậy, ngồi vào hắn Ares mặt sau đi. Này cũng cách đến quá xa. Nếu là người khác không biết Duy Music cùng hắn chi gian quan hệ, sợ không phải còn tưởng rằng Duy Music cùng Nego mới là một đôi. Nghe được Ares nói về sau, Duy Music cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn há miệng thở dốc, có chút kiên cường mà khởi động ngực. Đối Ares nói, ta chỉ là cảm thấy bên này tương đối mát mẻ mà thôi, á. Là như thế này à, Ares vỗ vỗ cái này tiểu tử bả vai. Nam nhân tôn nghiêm cùng thể diện cùng chính mình lão bà chi gian chiến đấu. Thân là nam nhân hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch loại này cảm thụ, cho nên hắn cũng không có lại đi đặc biệt mà đà kích Dui Music, chỉ là nói sang chuyện khác hỏi. Istar nữ thần sắc mặt thoạt nhìn có chút không tốt lắm a. Nàng gần nhất là gặp cái gì không vui sự tình sao? Ai, bất quá nghe được Ares nói lên chuyện này sau, Dui Music không biết vì sao lại là nặng nề mà thở dài. Hơn nữa ánh mắt chi gian thần sắc trở nên càng thêm ưu sầu lên, hắn đối Ares nói. Kỳ thật cũng không có gì. Nàng gần nhất đá đến ván sắt mà thôi, đá đến ván sắt. Ares tức khắc tới hứng thú. Vị này đại tiểu thư còn có thể đá đến ván sắt à? Nàng đều mau được xưng là vũ trụ nữ vương. Nhất chịu sủng ái, Anu chi nữ. Nàng gặp được ván sắt. Chẳng lẽ không nên là đem ván sắt đá xuyên mới đúng không? Chỗ nào có thể a? Nàng tuy rằng so với ta lợi hại, nhưng là kỳ thật cũng không có như vậy lợi hại. Dui Music thật cẩn thận mà nhìn Istar liếc mắt một cái, phát hiện này lực chú ý cũng không có ở chính mình cùng Ares bên này về sau. Mới đối hắn nhỏ giọng tất tất nói. Mặt khác các đại thần chỉ là không nghĩ lý nàng, hoặc là nhìn nàng bối phận tiểu nhường nàng mà thôi. Nhưng là cũng có như vậy mấy cái không cho nàng mặt mũi nhân vật a. Tỷ như nàng chính mình tỷ tỷ, nga. Ngươi là nói. Ares ánh mắt hướng bên cạnh không vị thượng thoáng nhìn. Sau đó nói. Vị nào? Không sai, Dui Music gật gật đầu. Trong ánh mắt u buồn cơ hồ đều có thể đủ tràn ra tới. Hắn thở dài nói. Chính là minh giới nữ vương Ireskigo. Istar cảm thấy không trung đã thỏa mãn không được nàng. Nàng muốn chinh phục ngầm thế giới. Cho nên khoảng thời gian trước liền chạy tới Minh Phủ. Muốn đi khiêu chiến chính mình tỉ tỉ. Ares yên lặng mà uống một ngụm rượu. Không nói gì. Istar lại không phải hắn loại này được đến mặt khác vũ trụ ngoại quải nghịch thiên cường giả. Chạy tới Minh giới khiêu chiến Minh Vương. Nàng kết cục đã không nói cũng hiểu. Lúc trước ngay cả cầm lôi đình toàn thịnh rớt, cũng không dám chạy tới Minh giới tìm Hades phiền toái. Hiện tại Ireskigo tuy rằng thực lực so Hades muốn nhược, nhưng nàng cũng là tay cầm Minh phủ quyền bính Minh Vương, ở Minh Vương quyền năng phạm vi chung. Chỉ cần chính mình địch nhân lực lượng còn ở thần thoại giàn giáo trong vòng, Minh Vương chính là vô địch. Lại nói, Istar lực lượng cũng xa xa so bất quá tay cầm lôi đình rớt, cho nên nàng bị chính mình tỉ tỉ thu. Thập một đốn, nhìn qua sắc mặt mới như vậy khó coi. Đúng không? Ares thấy Dui Music lại không nói lời nào. Vì thế chủ động khơi mào đề tài. Hỏi, nơi nào có đơn giản như vậy? Ireskigo là cái chết cân não. Chấp nhất mà cố thủ quy tắc. Cho dù là chính mình thân muội muội cũng sẽ không cho phép nàng vượt rào. Dui Music khổ một khuôn mặt. Nói, Istar hạ minh giới. Nàng vì thông qua minh giới bảy trọng môn, đem chính mình trên người hết thảy vũ khí, áo giáp, quần áo, quyền năng tất cả đều chóc hết. Ở nàng đi đến Ireskigo trước mặt khi, chính là trần trụi mà đi. Nàng cho rằng Ireskigo không dám giết nàng. Bất quá đương nàng nhìn thấy minh vương kia một khắc, lập tức đã bị Ireskigo cấp giết chết. Sau lại là bầu trời thủy thần Enki ra mặt. Hướng đi Ireskigo cầu tình, Minh Vương mới đem nàng thả trở về. Bất quá bởi vì sinh tử có tự, cho nên Istar đã trở lại. Nàng nhất định phải vì chính mình tìm một cái chết thay đối tượng, Ares hỏi. Kia nàng tìm ai? Ách, cái này, Dui Music ánh mắt mơ hồ nói. Là ta một cái bằng hữu, Ares yên lặng mà bưng lên chén rượu. Lại tục một chén rượu. Sau đó hắn nói. Thứ ta nói thẳng, Dui Music, người nói cái này bằng hữu, có phải hay không chính là ngươi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.